Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi thì có lẽ bây giờ anh và Tiểu Linh đã. Tiểu Linh cũng không thực sự là mối tình đầu của tôi, chỉ là cô ấy trông giống với mẹ của tôi mà thôi. Mẹ của anh ư? Ừ. Anh tự cằm trên đầu của cô rồi chậm rãi nhớ lại. Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, tôi vẫn luôn nhớ bà ấy, lại còn tự nói với mình sau này lớn lên nhất định phải tìm một cô gái giống mẹ, sau đó yêu thương cô ấy thật tốt, bảo vệ cô ấy, không để cho cái bị tổn thương. Như vậy, tôi có thể ở cùng với mẹ tôi cả đời rồi. Kiều Kiều khẽ nhích người ra, vẻ mặt có một chút không được tự nhiên. Anh nói vậy nghe rất là đáng sợ đó. Như thế có coi như là loạn luân ấy nhỉ? Kiều Kiều nghĩ thầm ở trong bụng. Nhìn gương mặt méo mó của cô, Tiểu Trung Kiếm biết cô gái nhỏ này lại bắt đầu suy diễn vẩn vơ. Anh không thích cô cách xa mình như vậy, nên liền vân tay ôm cô lại gần. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ như thế nữa. Bây giờ thì sao? Tôi muốn tìm một người phụ nữ mà mình thực sự muốn ở chung cả đời, sau đó vĩnh viễn bảo vệ cô ấy. Nghe đến đây thì Kiều Kiều đột nhiên có cảm giác muốn khóc, hơn nữa là muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Tại sao lại khóc chứ? Cô không biết trả lời ra sao, bởi vì nước mắt không ngừng mà chảy ra, cái mũi cũng nghẹn lại, khiến cô phải vội vàng há miệng ra để mà hô hấp, không có cách nào nói chuyện, mà chủ yếu là cô không biết nên mở miệng nói cái gì. Đúng là quỷ thích khóc mà. Tuy là nhẹ giọng trách cứ, nhưng anh vẫn dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt của cô. Hành động ôn nhu đó lại càng khiến nước mắt của cô chảy ra mãnh liệt hơn. Bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy vạt áo của anh, giống như là đứa trẻ đang bám lấy mẹ. Tiêu Trung Kiếm à, anh thật là tốt. Kiều Kiều nghẹn ngào nói. Đương nhiên rồi, em đem hạnh phúc đến cho tôi. Với tư cách là người nắm giữ hạnh phúc của em, tôi dĩ nhiên là phải bảo vệ em. Nói xong, anh in trên trán cô một nụ hôn nhẹ. Rồi sau đó ôm gọn lấy cô, ở bên cô cho đến khi cô khóc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, khí trời thật là tốt, tuy rằng không có ánh nắng mặt trời, không khí có chút se lạnh, nhưng khung cảnh xám cho như vậy lại khiến cho Kiều Kiều có cảm giác cực là lãng mạn. Cô nhìn sandwich trong giỏ thức ăn mà trong lòng suy nghĩ. May là ngày hôm qua có anh, nếu không cô đã bị hù chết rồi. Đã thật lâu cô mới khóc một trận lớn đến như vậy, dường như là chảy hết nước mắt ất ức tích tụ bao nhiêu năm nay. Nhưng như vậy cũng tốt, sau khi khóc xong lại có cảm giác được tái sinh sống lại một lần nữa. Cho nên làm thêm một ít sandwich cho anh ăn cũng có thể bày tỏ phần nào lòng biết ơn của cô, thuận tiện chứng minh cô không phải là loại phụ nữ không có lương tâm như là anh vẫn nói. Tuy rằng đã phá hủy một lần hạnh phúc nhỏ của anh, nhưng phá thì đã phá rồi, theo đạo lý cũng nên đền bù một chút. Trước lúc cô nói xấu anh cũng đâu có ít, mà cũng thể nào trách cô được, ai bảo anh chuyên cho vay lãi suất cao. Mà dù bề ngoài là công ty quản lý và cung cấp đường ống, nhưng vẫn cho lãi suất cao nha. Qua nghe cũng đã mất điểm trong mắt của người khác rồi. Ban đầu cũng vì thân phận của anh mà Tiểu Linh do dự, rồi lại không thể kháng cự được trước khí phái nam tính của anh. Cũng có trách vì bạn trai của Tiểu Linh chính là một con mọt sách mềm yếu. Kiểu đàn ông mạnh mẽ như Tiêu Trung Kiếm lại rất thu hút, ngay cả người không muốn dính dáng đến đàn ông như Kiều Kiều cũng cảm thấy anh không tệ. Nghe nói Tiêu Trung Kiếm đang ở gần đây, nên Kiều Kiều mới xách đồ đi tới quảng trường gần nhà. Cô từ từ lại gần, thấy có vài người trẻ tuổi đang cho chó ăn, còn có vài người khác đang cùng với chó chơi trò đuổi bắt. Phát hiện ra sự có mặt của cô, mấy người đang cho chó ăn đều đứng hết cả dậy, lạnh lùng cảnh giác chăm chú nhìn cô đến gần. Mỗi người giống như kỵ sĩ canh giữ trước cửa thành, khiến người ngoài cũng không dám xâm phạm. Xin hỏi Tiêu Kiếm Trung có ở đây không? Cô Tiềm lão đại có việc gì? Hầu tử lên tiếng hỏi. À, tôi có chuyện muốn gặp anh ấy. Muốn trả nợ thì đưa tiền đây. Lão đại của chúng tôi không chấp nhận việc thanh toán bằng đầu ăn đâu. Một người khác lên tiếng mỉa mai, nhưng trong giọng nói có nén được sự sùng bái đối với lão đại của mình. À, tôi không có tiền. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ tôi thôi. Không có tiền ư? Vậy thì lấy thân báo đáp là được rồi. Đến lúc này, hầu tử cũng đã lờ mờ đoán được đây chính là yêu nữ hại lão đại gần đây ăn không ngon ngủ không yên. Cái gì chứ? Kiều Kiều trợn to mắt rồi sau đó trần trừ hỏi. Lấy thân báo đáp ư? Đúng vậy, cô xem đi. Kiều Kiều nhìn theo hướng hầu tử chỉ tay, thấy một thiếu nữ trẻ tuổi đang phơi quần áo. Ngoại trừ trên đầu nhuộm màu tóc vàng hoe, quần áo cũng khá là mộc mạc xòe xòa, thoạt nhìn giống như phụ nữ đã có chồng. Bà của cô ta nợ chúng tôi rất là nhiều tiền, nhưng không trả được, nên bị lão đại mang về cắn nợ. Đừng thấy cô nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net